Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh không giúp đỡ, cũng không cần nói xin lỗi gì cả, con người luôn sẽ xô lợi tị hại, khi đó giúp tôi là tình cảm, không giúp cũng không có ai trách móc gì cả, chỉ là bây giờ, tôi đã quen rồi, anh cũng không cần thiết phải nói giúp đỡ tôi nữa. Lăng Y Mộc nói xong câu này, đúng lúc thang máy đã tới, cửa thang máy mở ra, cô bước vào trong. Mà Hạ Hoài Trương vẻ mặt mất mát nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bàn tay buông bên người chậm rãi nằm chặt lại thành nằm đấm. Thực ra năm đó, anh ta cũng từng có lúc xúc động, muốn đi tiếp nhận vụ án của cô, muốn giúp đỡ cô. Anh ta biết cô tuyệt đối không phải một người sẽ say rượu lái xe, thậm chí cô còn thường xuyên nhắc nhở người xung quanh uống rượu thì đừng lái xe. Trước đây, khi mọi người trong văn phòng đi liên hoan, cô là người duy nhất không sợ làm phiền người khác mà nhắc nhở những đồng nghiệp đã uống rượu bia đừng tự lái xe và tìm tài xế. Làm sao một người như vậy có thể tự lái xe trong khi đang say rượu chứ? Anh ta nghĩ chắc chắn là cô đã bị người ta vu oan, chỉ là với tư cách là một luật sư, anh ta thậm chí không có can đảm để giúp mọi người đòi lại sự công bằng. Bởi vì anh ta sợ vụ án của cô quá phức tạp và sợ phải đối mặt với Dịch Quân Phi. Ở Thanh Thủy, đâu có ai dám đi gây chuyện với Dịch Quân Phi chứ, vậy nên chỉ có thể trách Lăng Y Mộc xui xẻo mà thôi. Vài ngày tiếp theo, vào buổi trưa thư ký ở bên cạnh Dịch Quân Phi sẽ đặt một lượng đơn hàng lớn và Lăng Y Mộc chịu trách nhiệm giao hàng. Sau đó cô sẽ bị Dịch Quân Phi bảo ở lại đó để ăn cơm trưa. Đối với điều này, Lăng Y Mộc đã nói bóng nói gió một cách rõ ràng với Dịch Quân Phi nhiều lần, cô hy vọng anh đừng làm như vậy nữa. Nhưng anh lại nhướng mày và dịu dàng cười hỏi, không phải chị thích ăn cơm trưa với tôi sao, tôi chỉ là hy vọng chị có thể ăn cùng với tôi. Nhìn thấy anh cười như vậy, trong đôi mắt đào hoa kia còn lộ ra một chút khao khát, thật sự giống như đang vi phạm quy định rồi. Lăng Y Mộc cảm thấy trong khoảng thời gian này, khi đối mặt với Dịch Quân Phi, dường như cô càng ngày càng dễ dàng rơi vào trạng thái sững sờ. Và khi cô nói về chủ đề này với Hoa Nhiên thì Tần Hoa Nhiên tự nhiên bắt đầu phân tích. Đương nhiên là bởi vì sắc đẹp rồi. Sắc đẹp ư? Lăng Y Mộc nhíu mày, rồi trả lời Tần Hoa Nhiên trong Messenger. Ý của cậu là gì? Dịch Quân Phi lớn lên hại nước hại dân như vậy, thậm chí không có nhiều người trong số những sao nam trong làng giải trí bây giờ có vẻ ngoài có thể so sánh với anh ta. Mỗi ngày cậu đều nhìn thấy khuôn mặt đó thì chắc chắn là phải cảm thấy sững sờ rồi. Được rồi, Lăng Y Mộc suy nghĩ về những lời nói này thì thấy có vẻ đúng là thế thật. Y Mộc à, rốt cuộc bây giờ cậu và Dịch Quân Phi đang xảy ra chuyện gì vậy? Tớ luôn nghĩ anh ta rất nghiêm túc với cậu. Tần Hoa Nhiên nói, nếu anh ta thật sự chỉ đang chơi trò chơi chị em với cậu thì tớ cảm thấy lần trước anh ta không cần phải là bởi vì những lời của cậu mà tốn công sức đến tìm tớ và cũng sẽ không vì cậu mà đối đầu với Bạch Đình Sinh. Nghiêm túc ư? Lăng Y Mộc im lặng, cô nhìn chăm chằm vào dòng chữ ở trên điện thoại do người bạn thân gửi đến và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cách chương.